Tu La Vũ Thần, chương 1694, Bắc Đường Tử Mặc. Góc truyện audio.com, nghe được cái thanh âm này, Sở Phong liền nhớ tới một người. Người này lẽ ra không nên cùng Hắc Sát có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng thời khắc này hắn lại xuất hiện ở Hắc Sát trong đại quân. Đây cũng là Sở Phong vì sao như vậy bất ngờ nguyên nhân chỗ. Người này, chính là Bắc Đường đế tộc tứ hoàng tử. Bắc Đường Tử Mặc, tuy rằng, hắn che giấu dung mạo, ẩn tàng rồi khí tức. Thế nhưng thanh âm của hắn, tuyệt đối sẽ không sai. Sở Phong có thể xác định, cái thanh âm này nhất định là Bắc Đường Tử Mặc. Thế nhưng, thân là Bắc Đường đế tộc tứ hoàng tử, làm sao sẽ cùng Hắc Sát loại này thế lực thông đồng làm vậy? Vì sao Hắc Sát được đến ẩn hình lộ thủy sao? Không có bản thân lưu, trái lại giao cho Bắc Đường Tử Mặc. Chẳng lẽ giữa bọn họ, có cái gì nhận không ra người hoạt động? Thời khắc này, nhiều nghi vấn tại Sở Phong trong đầu bồi hồi. Này trước Sở Phong chẳng qua là cảm thấy, Hắc Sát muốn này ẩn hình lộ thủy, chỉ là vì hại người nào? Suy cho cùng bọn họ bản thân liền là ác nhân, làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, nhưng là hiện tại Sở Phong phát hiện, chuyện này so với hắn dự đoán muốn nhiều phức tạp, suy cho cùng Bắc Đường Tử Mặc, xuất thân là như vậy hiển hách, cho dù không đối địch với Hắc Sát, cũng tuyệt đối không nên thông đồng làm bậy mới là, không sai, đồng ý giao ra ẩn hình lộ thủy, xem ra ngươi coi như có chút giác ngộ. Bất quá mấy ngày trước, ta phải hướng ngươi người của La Gia, tin tức hoàn toàn không có, chắc là bị các ngươi giết đi, các ngươi giao ra ẩn hình lộ thủy, ta bản cần phải phóng qua các ngươi, thế nhưng các ngươi giết người của ta, thù này ta thì không cần không báo, người tới a, đêm này La Gia cấp ta diệt, Bạch Khô Lâu lạnh giọng nói, giết, mà Bạch Khô Lâu này vừa dứt lời. Không chỉ có tiếng hò giết tự bốn phương tám hướng vang lên. Cùng lúc đó, sát ý ngập trời càng là từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả cái La Gia. Giờ khắc này, La Gia chi nhân đều khẩn trương tới xê ực điểm, bởi vì Hắc Sát người, cũng không chỉ là cố làm ra vẻ đơn giản như vậy. Tại gầm lên thời điểm, rất nhiều người đã lấy ra binh khí, thi triển võ kỹ. Bắt đầu đối với La Gia hạ độc thủ, bàng bạc uy áp bao phủ xuống, La Gia rất nhiều người, còn chưa bị công kích, cũng đã sắc mặt tái nhợt, người mang trọng thương, có cầu đàn Gia Gia tại, ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai có thể diệt La Gia, nhưng mà, liền tại La Gia cảm thấy, bọn họ tất nhiên muốn vong lúc, kia đứng tại La Hoán bên cạnh cầu đàn, nhưng là đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sau đó cẩu đàn thân thể nhảy một cái, liền bay lên trời, cẩu đàn chính là hài đồng chi thân, nhỏ gầy không chịu nổi, nhưng khi hắn nhảy đến giữa không trung lúc, thân thể lại bỗng nhiên biến hóa, quần áo trong nháy mắt vỡ vụn ra, giống như thân thể nổ tung, nhưng hắn lại tuyệt đối không chỉ bạo tạc đơn giản như vậy, mà là theo một cái nhỏ yếu hài đồng, hóa thành một cái hung mãnh quái vật. Thân dài chừng vài trăm thước, tại giữa không trung phía trên, giống như một mảng lớn hắc vân, mà kia từng cái thụ đằng giống nhau tứ chi, càng là quét ngang chân trời, tả hữu co rút, mỗi co rút một cái, đều có một cỗ bàng bạc uy áp, hóa thành vô hình lợi nhận, khai thiên ích địa, chém giết tứ phương, trong khoảng thời gian ngắn, cẩu đàn không chỉ có đem Hắc Sát mọi người công kích, toàn bộ đỡ. Càng là đem những thứ kia người xuất thủ, toàn bộ đánh gục, sự mạnh mẽ, quả thực coi như người trời. Trời ạ, kia là quái vật nào? Nhìn trên đường chân trời, kia đại sát tứ phương cẩu đàn, đừng nói là Hắc Sát chi nhân, ngay cả La Gia chi nhân cũng là bị sợ không nhẹ. Suy cho cùng, cẩu đàn chính là độc vật biến thành, không chỉ có hình thái trên một cái rất lớn quái vật. Này cỗ khí tức kinh khủng. Càng là làm người ta giận cả tóc gáy, nó sợ yêu thú còn muốn đáng sợ nhiều. Đồng thời, cẩu đàn xuất thủ tàn nhẫn, phàm là bị hắn đánh trúng người, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng thê thảm. Không chừa mảnh giáp, nguyên lai có bán đế đỉnh phong, cho các ngươi chỗ dựa, khó trách dám giết ta chi nhân, coi như là quái vật chỗ dựa, cũng không giữ được ngươi La gia. Thời khắc này, ngược lại Hắc Bạch Khô Lâu trước nhất phản ứng kịp, nhìn thấu cẩu đàn thực lực sau, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý cẩu đàn chém giết thủ hạ của hắn. Hai người cùng xuất thủ, hướng cẩu đàn vây công mà đi. Hắc Bạch Khô Lâu, từng người cầm trong tay một kiện nửa thành đế binh, tuy rằng mô phỏng phẩm, thế nhưng uy lực cũng là tương đương mạnh mẽ, đồng thời hai người hẳn là tu luyện cấm kỵ huyền công. Phối hợp lẫn nhau phía dưới, thực lực càng là tăng cường, hai người đích xác rất cường, bất quá đáng tiếc, chỉ sợ bọn họ cường thịnh trở lại, nhưng cũng khó mà đánh bại cẩu đàn, chỉ là cùng cẩu đàn đánh thành ngang tay mà thôi. Một phen tranh đấu phía dưới, cẩu đàn đột nhiên phát động phản công, sổ điều dây leo, giống như sổ con dao long một loại tự bốn phương tám hướng. Hướng hai người quét ngang mà đi. Này chờ thế công, quả thực chính là không có kẽ hở. Hắc Bạch Khô Lâu giống như cá trong chậu, bị vây ở cẩu đàn dây leo vòng chiến bên trong. Trong nháy mắt, hai người dĩ nhiên theo thượng phong rơi vì hạ phong. Ngoại trừ phong thủ ở ngoài, đã chớ không có cách nào khác. Mắt thấy, cẩu đàn cùng Hắc Bạch Khô Lâu, tranh đấu khó phân thắng bại. La gia rất nhiều người, cũng là phản ứng qua đây. Cảm thấy quái vật kia không phải là yếu hại hắn La gia, mà là phải giúp hắn La gia, bằng không sẽ không giết hắc sát người. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như sở hữu La gia chi nhân, đều hy vọng trên đường chân trời quái vật, có thể còn hơn Hắc Bạch Khô Lâu, như vậy là có thể cứu hắn La gia một mạng, mà trên thực tế, cẩu đàn cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Đang điên cuồng chèn ép phía dưới, Hắc Bạch Khô Lâu đã khó mà chống đỡ được, mắt thấy sẽ phải đại thế đã mất, thua ở cẩu đàn trong tay. Hai vị đại nhân, lẽ nào các ngươi thực sự muốn thấy chết mà không cứu được sao? Nhưng mà, liền tại sắp sửa bại trận lúc, Hắc Khô Lâu lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắc Bạch Khô Lâu, chỉ là thực lực như vậy, cũng nghĩ gia nhập chúng ta hàng ngũ sao? Liền tại Hắc Khô Lâu thoại âm rơi xuống lúc, bỗng nhiên một đạo tràn ngập diễu cợt tiếng cười, tại trên đường chân trời vang lên, đương thanh âm kia vang lên sau, một vệt kim quang bỗng nhiên tự hư không bạo kích mà ra. Hướng về phía cẩu đàn liền bắn thẳng đến mà đi, kim quang kia tốc độ thực sự quá nhanh, cẩu đàn căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Kim quang kia không chỉ có đánh trúng cẩu đàn thân thể, càng là bỗng nhiên muốn nổ tung lên, đem cẩu đàn tạc nổ tứ phân ngũ liệt. Cẩu đàn, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì lúc trước một kích, tuyệt đối là chí mạng. Bất quá, khiến cho Sở Phong bất ngờ là, đương cẩu đàn kia phá thành mảnh nhỏ nhục thân, sau khi rơi xuống đất, lại có một đạo, giống như báo săn một loại lấy nhanh như chớp tư thế, lướt vào Sở Phong cùng độc vạn vật ẩn thân địa phương. Sau khi tiến vào, đạo kia tàn chi liền vội tốc biến hóa, hóa thành cẩu đàn bộ dạng, tuy rằng khí tức rất là suy yếu, có thể đích thật là cẩu đàn không sai. Cẩu đàn, ngươi dĩ nhiên không sự tình. Thấy cẩu đàn không sự tình, Sở Phong cùng độc vạn vật đều là đại hỉ. Bàn tới bọn họ đều coi là cẩu đàn đã chết đây. Thần nhân, không xong, có võ đế, chúng ta đi nhanh đi, võ đế ta có thể đánh không lại. Cẩu đàn một mặt thống khổ nói, tuy rằng bảo trụ tính mệnh, nhưng hắn nhưng cũng là người mang trọng thương, đã vô lực tái chiến. Ta biết, không chỉ có là một cái võ đế, mà là hai cái. Sở Phong trong lúc nói chuyện, lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, kia lúc trước phát ra kim quang trên hư không, mà quả nhiên, đúng lúc này, một cỗ bàng bạc uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả cái La gia, đó là đế uy, chân chính võ đế chi uy. Tại đây đế uy phía dưới, La gia mọi người chi nhân, đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đánh mất sức phản kháng. Ngay cả rất nhiều phòng ốc kiến trúc, đều là muốn nổ tung lên, hóa thành cho bụi, chỉ là một đạo đế uy, liền đủ để cho cả cái La gia, bỏ rơi sở hữu hy vọng. rơi vào tuyệt vọng, mà khi đạo này đế uy hàng lâm lúc, hay bóng người cũng là tự trên đường chân trời nổi lên. Đứng ở trên đường chân trời, dĩ nhiên bọn họ, chẳng qua lệnh Sở Phong bất ngờ là, hai người này, lại cũng là hai cái khuôn mặt quen thuộc, cách Trương.